90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, khoa học nói cho ngươi, ngươi không chiếm tiện nghi, nhưng là 20 năm đều không sao a. Lý Giai Minh nếu quả thật là loại người đó, Cố Mộng bắt đầu sẽ không gả cho Lý Giai Minh. Lý Giai Minh hèn yếu, chỉ cần đem hắn trấn nhiếp, hắn không dám mà ni. Cố Mộng cảm thấy chính mình đối Lý Giai Minh hiểu rõ không có sai. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho nên, chính là thay lòng, không thương, Lý Giai Minh không thích nàng. Cố Mộng nói, ta không tiếp thụ nổi. Ba người nói qua thích nhất ta một người. Hắn tại sao có thể như vậy đối với ta? Lý Oánh Tuyết là kiên quyết không thể nhường cha mẹ vào lúc này thời điểm náo loạn. Nàng nói, nhưng là sự thật chính là như vậy. Mẹ ngươi không thể náo loạn nữa. Ngươi ồn ào như vậy đi xuống, ba sẽ cùng ngươi ly hôn. Vậy thì tiện nghi bên ngoài tiểu yêu tinh. Ngươi không làm khó, ngươi thủy chung là tránh cung nương nương. Loại chuyện này rốt cuộc là ba chiếm tiện nghi a? Ngươi ăn cái gì thua thiệt? Có người giúp ngươi phục vụ nam nhân ngươi còn mất hứng. Sau đó ba tại ngươi trước mặt có chỗ yếu, cái gì cũng biết nghe ngươi. Ngươi không làm khó chuyện, ông nội cũng sẽ cao hứng. Đến lúc đó liền nhìn ra ai là chân chính nữ chủ nhân. Mẹ, lúc này ngươi muốn cố chịu cũng không thể sáng sớm đạp sai, đầy mâm tất cả thua. Cố Mộng ủy khuất lau mắt, là thế này phải không? Lý Oánh Tuyết kiên định gật đầu. Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ, chỉ cần ngươi không cùng ba ly hôn, nàng từ đầu đến cuối đều là tao Hồ Ly. Ngươi sợ gì đây? Ngươi mới là trong nhà nữ chủ nhân, lúc này ngươi phải đại độ rộng lượng mới có thể vãn hồi ba tâm ni. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ba ly hôn? Cố Mộng khóc lóc nói, nhưng là cứ tính như vậy ta không cam lòng a. Lý Oánh Tuyết nói, không cam lòng cũng phải cam lòng. Ngươi quên ngươi là làm sao nói cho ta? Nam nhân là muốn dụ được, bọn họ là đứa bé, phải nhận nại. Ngươi bây giờ liền phải nhận nại. Nhớ, ngươi là ba thê tử, là chánh cung, muốn cho ba kính sợ ngươi, tôn trọng ngươi. Nhưng mà đầu tiên, ngươi không thể náo loạn. Cố Mộng ủy khuất khóc thút thít, ta mệnh làm sao như vậy khổ a? Tiếng khóc là giết người dáng vẻ. Bất quá cũng mang bổ nhiệm mà ni. Lý Oánh Tuyết thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần mẹ không làm khó, nàng liền an tâm nhiều. Đột nhiên trên lầu truyền tới thanh âm, Lý Oánh Tuyết, tại sao không người đánh Lý Oánh Tuyết miệng? Lý Oánh Tuyết không, đó là ngươi mẹ ruột, ngươi mẹ ruột ngươi cũng hố. Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn lại, mặt lập tức liền đen. Lý Thiếu Cần tiếp tục nói, lúc này, ngươi tại dạy mẹ ngươi cái gì? Ngươi ý nhường mẹ ngươi chịu đựng phản bội nam nhân cả đời, thống khổ chính nàng chịu đựng vẫn không thể náo. Ngươi rốt cuộc là đau lòng mẹ ngươi hay là đau lòng chính ngươi đâu? Là sợ ngươi náo loạn ngươi không có được chỗ tốt đi. Lý Oánh Tuyết trầm xuống con ngươi nói, ngươi lúc nào tới? Ngươi nói tên ta làm gì? Mẹ ta chuyện không cần ngươi quản. Lý Thiếu Cẩn nói, từ ba ra cửa ta ngay tại, các ngươi nói ta toàn đều nghe. Ba lại ăn trộm, bên ngoài có nữ nhân đúng không? Ta dĩ nhiên không muốn quản. Ta quản các ngươi, ta chính là cảm thấy ngươi ngôn ngữ buồn cười. Cố Mộng đột nhiên kêu lên, Thiếu Cẩn, ba ngươi tìm vợ bé, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, tại sao cùng Lý Thiếu Cẩn nói cái này? Nàng nhìn về phía Cố Mộng nói, mẹ, lúc này ngươi càng phải kiên cường, không nên để cho nhỏ người chê cười, nhường tiểu nhân được tốt. chúng ta mình chuyện tự mình giải quyết. Cố Mộc do dự một chút, lau nước mắt cảnh giác nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ta chuyện không cần ngươi mà nói, ngươi đừng nói ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cho là ta muốn nói, nhưng mà ngươi chồng phản bội ngươi, rốt cuộc là ai thua thiệt, ai chiếm tiện nghi, ngươi trong lòng không đếm sao? Còn nghe Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, chuyện này sinh vì nữ nhân, ta nhất định cho ngươi thật tốt phân tích một chút. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn phải nói, cũng không phải nàng có thể cản chỉ được. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Cố Mộng nói, chính ngươi nghĩ, ba sắp đến 50, từ chúng ta học y góc độ nhìn, bây giờ là hắn thân thể tố chất đang giảm xuống thời điểm. Một tháng cũng không nhúc nhích được mấy lần, mà nữ nhân đâu, chính là tính nhu cầu thời điểm thịnh vượng, ngươi cần, so với ba nhiều đi. Cố Mộng nghe cũng không khóc, Lý Thiếu Cẩn đến, cho nên, một khi tính hành động không có được thỏa mãn, nữ nhân liền dễ dàng đổi lão, sớm hơn, các loại tật bệnh, tâm tình uất ức, không tin chính ngươi nhìn một chút gương, ngươi trên mặt bao nhiêu nếp nhăn, bên cạnh 2 năm có thể so sánh sao, 2 năm này, ba ta đều không dễ chịu qua ngươi đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nữ nhân là sợ nhất già. Cố Mộng bị sợ phải đi soi gương. Lý Oánh Tuyết kéo Cố Mộng, ngươi tin nàng, nàng mới là chúng ta cựu nhân, nói không chừng chính là nàng dở trò quỷ, muốn xem ngươi chê cười đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, ba chính mình không thành vấn đề, ta có thể dở trò quỷ, hắn đi ra ngoài tìm nữ nhân, ngươi cũng có thể trách đến ta trên đầu. Nói xong nhìn về phía Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết đi học đánh bao nhiêu phân đâu, ta đánh bao nhiêu phân, ngươi hẳn trong lòng rõ ràng, ngươi không tin ta, ngươi tin chính ngươi mặt đi. Ta nói, nhưng là khoa học. Cố Mộng khẽ gật đầu. Lý Thiếu Cẩn nói nhỏ, cho nên ta nói Lý Oánh Tuyết căn bản cũng không phải là thương ngươi. Liền mấy lần như vậy, đều cho bên ngoài nữ nhân, người ta dễ chịu, người khô khốc phải chết, lại vẫn ngồi ở chỗ này nghe Lý Oánh Tuyết nói ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi chiếm được tiện nghi gì? Ngươi vui vẻ, ngươi cao hứng đâu, ngươi toàn thân thoải mái lấy được thỏa mãn. Ta nhìn ngươi sẽ uất ức còn không sai biệt lắm. Không nhớ trước khi chúng ta hàng xóm cái đó vương gì, xinh đẹp bao nhiêu nữ nhân, nhảy lầu chết, đó không phải là bị chồng bức uất ức sao? Mạng là của mình, người khác chơi cao hứng, ngươi còn có thể chiếm tiện nghi, đầu có hố sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chớ để cho Lý Oánh Tuyết cái đó đồ lang sói lừa. Nàng nhiều sói ngươi không biết. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng ô ô khóc lóc nói, vậy ta làm thế nào? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mẹ, nàng có thể cùng ngươi tốt, nàng là chuyện tiếu lâm ngươi, ngươi thật đúng là tin. Lý Thiếu Cẩn nói, dĩ nhiên, ta dĩ nhiên muốn chuyện cười các ngươi. Năm đó mẹ ta tiếp nhận thống khổ, ngươi bây giờ biết đi. Phong thủy luôn lưu chuyển, các ngươi cũng có hôm nay. Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Cố Mộng mềm mại nói, xem kìa, ta liền nói nàng là chuyện tiếu lâm ngươi, ngươi còn tin nàng. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là chuyện tiếu lâm về chuyện cười, ta nói là sự thật. Chuyện này đầu sỏ chính là ba ta, không có nhà đình trách nhiệm cảm. Năm đó là hôm nay hay là không có hắn cái quê quán gian, các ngươi những thứ này tiểu gia tức cũng không vào được, tiện nghi đều là hắn chiếm, còn phải làm bộ như một đi tình thâm, dựa vào cái gì a? Cho nên ta quả thật hận các ngươi, nhưng mà ta càng không ưa ba ta. Dừng lại nói, Cố nữ sĩ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, Ba ta là tính cách gì? Năm đó nàng là thích ngươi hay là thích mẹ ta? Bây giờ hắn có thể thích ngươi, hay là thích người bên ngoài nhiều một chút? Ngươi có thể phải nhớ kỹ à? Ba ta cũng không phải là tìm rất nhiều cái. 20 năm, tìm một cái như vậy. Trẻ tuổi xinh đẹp đại cô nương, cùng con gái hắn số tuổi một dạng. Đây là tình yêu, không phải vui đùa một chút. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chiếm tiện nghi. Nàng cảm thấy ngươi là tránh cung. Nhưng mà ba ta nói không chừng muốn cùng ngươi ly hôn. Ngoặc kép, hết chương.